Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, phần 62. 62, trúc mã chi kỷ mà giúp nàng tẩy ngực cùng tiểu huyệt phía sau lưng Ôn Lương làn da. Bỗng chốc tiếp xúc đến nóng rực côn thịt lớn, nàng không cấm đánh cái dùng mình, hắn trừ bỏ cao thẳng cự can vẫn luôn cọ sát nàng. Mặt khác bộ vị đều cùng nàng không có tiếp xúc, nhưng là nam sinh cao nhiệt độ cơ thể đã bốc hơi đem nàng toàn bộ phía sau lưng bao vây lại, hắn quy. Đầu ở nàng trên mông cọ lưu lại từng đạo nhuận dịch vệt nước. Nàng lại không dám nói thêm cái gì, thiếu nữ chỉ cảm thấy tẩy quần lót tẩy đến vô cùng dài lâu. Rốt cuộc kết thúc, muốn cùng nhau tiến bọn họ trong suốt môn phòng tắm vòi sen. Như vậy hẹp hòi không gian, nàng có loại mới ra long đàm, lại nhập hang hổ sợ hãi. Tiêu Diệc Hiên nhìn bạn gái bị nam nhân khác ở phòng tắm kính trước lơ đáng, tựa mà khiêu khích lâu như vậy, rốt cuộc muốn trần trụi mà đi cộng tắm. Hắn cũng chưa tới kịp cùng bạn gái chơi qua xài chung tắm vòi sen. Nàng cư nhiên liền phải cùng người khác trước nếm thử, hắn ghen ghét lại có chút sinh khí. Dù vậy, Tiêu Diệc Hiên cũng không tính toán bại lộ chính mình đã an camera. Biết nàng xuất quỹ mỗi một cái chi tiết sự thật, thân là chính quy bạn trai hắn. Có càng dâm mỹ ý tưởng, hắn tính toán hào hào nhìn ghi nhớ bọn họ cộng tắm. Về sau chính mình dùng giống nhau phương thức cùng nàng tắm vòi sen. Cẩn thận quan sát bạn gái bị bạn trai chơi thao, lại nhớ tới cùng nam nhân khác cộng tắm, lại không dám lộ ra khẩn trương tao dạng, Lý Khai đem chốt mở ra. Điều hảo thủy ôn sau, đột nhiên trêu đùa Thanh Mai dường như, vốc khởi một phủng thủy, bát đến thiếu nữ thỏ ngọc thượng, đột nhiên bị độ ấm thích hợp thủy sôi đến. Thiếu nữ thoải mái mà hô khẩu khí, nhìn buông cảnh giác Thanh Mai. Lý Khai cong cong khóe môi, đem thiếu nữ một chút kéo đến trong lòng ngực. Hai người chính diện hoàn toàn da thịt tương dán. Nàng cự nhũ gắt gao đè ở chính mình rắn chắc ngực bụng chỗ. Chính mình côn thịt lớn kẹp ở hai người bụng chi gian. Ân, ngươi làm gì? Thiếu nữ bị trúc mã lớn mật trần trụi kề sát cấp dọa đến. Duyên dáng gọi to ra tiếng, cùng nhau ở vòi hoa sen phía dưới ướt nhẹp thân thể mà thôi. Lá cây ngươi đại kinh tiểu quái cái gì? Lý Khai một bàn tay vững vàng đặt ở nàng trơn bóng trên eo. Cực có tồn tại cảm, lại không có sờ loạn. Một cái tay khác cho nàng khải tóc, giúp nàng nhuận ướt mỗi một phát ti. Nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn trúc mã. Sương mù bốc hơi, hắn thật dài lông mi thượng treo đầy bọt nước, mang theo sủng ái ý cười nhìn nàng. Diệp Chi cầm bị sợ hãi. Nàng không tự chủ được lắc mông, muốn thoát đi hắn ngọt ngào ôm ấp, lại chỉ thấy trúc mã trên mặt. Lộ ra chỉ ở mộng xuân nhìn thấy quá biểu tình, cái loại này cau mày vẻ mặt sảng khoái sắc khí biểu tình. Ân, ha, lá cây, ngươi đừng loạn vặn, sẽ cọ ta, thực thoải mái. Nàng nhất thời không dám nhúc nhích, cảm nhận được kề sát dục căn chướng đại một vòng. Nàng lén lút đem chân cũng đến càng khẩn, Lý Khai ôn nhu mà giúp nàng xoa thượng dầu gội. Cho chính mình cũng xoa thượng, sau đó cùng nhau tế ở xù xù đầu hạ hướng sạch sẽ, Lý Khai điều thành vòi nước ra thủy hình thức. Diệp Chi cầm nhân cơ hội kéo ra khoảng cách, đang nghĩ ngợi tới đi tế chút sữa tắm. Không địch quá trúc mã tốc độ, hắn dành trước nặn một đống tắm gội dịch. Ở vòi nước hạ đánh ra rất nhiều bọt biển, ở thiếu nữ còn không có phản ứng lại đây là lúc. Bôi lên nàng non mịn cổ, bổn dưa lá cây, ta giúp ngươi tẩy, đừng khẩn trương, rốt cuộc so ngươi lớn mấy tháng, liền, đừng đẩy ra ta. Hắn thanh âm từ tính lại mang theo không dung cự tuyệt khẩn cầu, nói. Hắn thong thả mà kiên định mà đem thiếu nữ cổ, hai tay bôi lên phao phao. Diệp Chi cầm tim đập càng lúc càng nhanh. Nàng biết chính mình thoái nhượng ngầm đồng ý, dẫn tới nàng kế tiếp lập tức liền phải bị âu yếm hai vú. Liền bạn trai đều không có dùng bọt biển đùa bỡn quá nàng, Lý Khai rốt cuộc có thể sờ lên này xong. Ngày đêm tơ tưởng mỹ nhũ, cảm thụ được thanh mai sưng to bất kham đầu vú cùng kịch liệt tim đập. Hắn đôi mắt tối sầm lại, càng thêm tinh tế mềm nhẹ mà thưởng thức vú, phát hiện trúc mã từ lúc bắt đầu đại trưởng lung chủ. Hoạt động, còn tính bình thường giúp nàng tắm rửa, đến tràn đầy sắc tình ý vị mà. Ngón tay ở đầu vú thượng đánh vòng, kẹp niết, ân, hừ ga, không cần chơi đầu vú. Hảo ngứa, ngực tẩy hảo đi, thực xin lỗi, bởi vì quá mê người. Màn ảnh một khác mặt Tiêu Diệc Hiên, bởi vì pha lê thượng sương mù, chỉ có thể xem cái đại khái thân ảnh, nhưng là bạn gái rên rỉ cùng bọn họ dâm đãng đối thoại. Đã làm hắn dục vọng bừng bừng phấn chấn kích động không thôi. Lý Khai tay mang theo bọt biển một đường đi xuống, cọ sát qua eo thon sau, Diệp Chi cầm càng khẩn trương. Nàng trong lòng nghĩ, trúc mã hắn muốn sờ đến chính mình thần bí mảnh đất, hắn sẽ giống trong mộng giống nhau đùa bỡn nàng tiểu huyệt sao? Cuối cùng sẽ giống trong mộng giống nhau thao nàng sao? Không được, bọn họ không thể, cũng sẽ không phát triển đến làm tình kia một bước. Hiện tại chỉ là ôn lại khi còn nhỏ cộng tắm thôi, nhưng là nàng mịch mịch dâm dịch, lại trung thực bại lộ nàng sung sướng cùng chờ mong. Nàng phát hiện trúc mã nóng rực bàn tay to chỉ là nhẹ nhàng mơn trớn hoa môi, cũng không có đụng vào huyệt phùng nào các loại mẫn cảm điểm sau. Nàng đã may mắn, lại mất mát. Lý Khai đem trên tay bọt biển ở mông thịt thượng cọ sạch sẽ, ở nước chảy hạ vọt hướng, vốc khởi một phùng nước ấm lại hướng nàng tiểu huyệt tìm kiếm. Lá con, ở thất vọng ta chưa cho ngươi hào hào tẩy phía dưới sao? Ngươi cánh môi bên trong khẳng định đặc biệt nộn, đặc biệt mẫn cảm. Ta sợ sữa tắm quá kích thích, vẫn là dùng nước trong đi. Hắn tràn ngập tính lực hấp dẫn mà buồn cười hai tiếng. Yên tâm, sẽ đem phía dưới mỗi một tấc da thịt đều rửa sạch sẽ. Một phùng phùng thủy bát đi hoa trên môi bọt biển sau, nàng cắn chặt môi dưới, khẩn trương lại chờ mong. Nhất mẫn cảm hư không hoa hạch, thịt non cùng tiểu huyệt khẩu đều phải bị chính mình trúc mã hào hào cẩn thận rửa sạch. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.